Lý Dật công lao to lớn, huống hồ trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi gả cho hắn trẫm cũng yên tâm. Trẫm tin tưởng hắn đối với ngươi là chân tâm, bằng không sao có thể cầu đến trứng yêu thú từ chồng ngươi. Hắn nghĩ thông suốt khúc mắc trong lòng, còn muốn dùng Lý Dật để kiềm chế Lý Gia. Tuy rằng con gái quý giá đấy, nhưng so với Giang Sơn xã tắc lại đáng là gì? Cái gì? Tần Nhiên Tước chỉ cảm thấy một trận khí lạnh từ trên đầu lạnh tới chân, cả người phảng phất rơi vào trong hàn băng vạn cổ. Phụ vương luôn luôn yêu thương mình nhất, tự nhiên lại... Nàng vạn phần bi phẫn lấy ra cái quả trứng yêu thú kia, mạnh mẽ hướng không trung quăng đi. Hắn cho ta vật này, ta không cần nữa. Một đạo hàn quang từ bảo kiếm trong tay của nàng phóng ra, trứng yêu thú ở giữa không trung bị chia thành hai rồi rớt xuống đất. Một bãi chất nhảy cực kỳ hôi thối vang ra, toàn bộ phòng chủ yến nhất thời tràn ngập mùi rú vị buồn nôn. Tất cả mọi người đều vội vàng che lỗ mũi, giật mình nhìn quả trứng nát này. Đúng là trứng thúi. Ánh mắt của mọi người đều trở nên quái dị. Lý Dật cũng dại ra, trên mặt tất cả đều là giận dữ và xấu hổ, hận không thể có cái hầm mà chui vào. Phụ vương, đúng là trứng thúi kìa. Tần Thiên Tuyết đột nhiên đại hỉ lên, vội vàng nói: người xem, hắn đối với ta như vậy, còn nói đối với ta chân tâm, vọng phụ vương. Tần Chính hơi nhướng mày, trầm giọng nói: vật này cực kỳ quý giá, người bình thường nào biết được, mua phải trứng thối chứng minh Lý Dật cũng là bị lừa vào trong. Đúng đúng, bệ hạ nói rất đúng, thần cũng là bị lừa đảo vào trong thôi, cái tiền gian thương kia đang giết ngàn đao. Lý Dật cắn răng nghiến lợi nói. Tần Chính cất cao giọng nói: Lý Dật khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, công lao to lớn, hôm nay trẫm liền tuyên bố đem Như Tuyết. Chậm đã. Đột nhiên một thanh âm không hài hòa đánh gãy được. Lý Vân Tiêu cười nhạt, nhẹ nhàng nói: Bích Thủy Long Tỉnh Đan kia là hàng giả. Cái gì? Nguyên bản đang tức giận, Lý Vân Tiêu lại dám ngắt lời của hắn. Nhưng câu nói này vừa ra, nhất thời chấn động đến mức toàn trường đều kinh hãi. Tất cả mọi người dồn dập nhìn sang. Ngay ở trước mặt hết thảy triều thần cùng bệ hạ hiến đan giả, kỳ là tội lớn bay đầu. Hơn nữa là hiến cho Tiêu Khinh Vương, anh dám dở trò bị bợm như thế? Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người nhíu chặt, tất cả đều rơi vào trên người Lý Dật. Tần Thiên Tuyết đột nhiên kêu to lên: đan giả, khẳng định là đan giả, phụ vương giết hắn đi. Nàng từ hộ bắt được nhánh cỏ cứu mạng, cho Lý Vân Tiêu một ánh mắt cảm kích, hai hàng thanh lệ rơi xuống. Lý Dật giải ra một hồi, nhất thời giận dữ nói: Lý Vân Tiêu, đừng có vội nói bậy, đây chính là ta tiêu tốn đánh đổi to lớn mới mua được đan dược cấp 6. Người dám nói bậy, hoặc chúng hoặc bệ hạ, người này lại đang nói bậy, tầm đáng buồn chém. Lý Vân Tiêu miệt thị nói: lại nữa rồi. Lý Dật sững sờ nhìn trứng thối trong sân, nhất thời ngậm miệng, nhưng ánh mắt kia đủ để đem Lý Vân Tiêu đốt thành tro bụi. Sắc mặt của Tần Chính cũng trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Lương Văn Vũ mà nói: Lương đại sư, người xem đan dược này thế nào? Lương Văn Vũ tiến lên xem xét tỉ mỉ một trận, chán nản nói: bệ hạ, viên thuốc này nhìn qua cũng không giống như hàng giả, thế nhưng đẳng cấp quá cao, ta giám định không được. Tiểu Khinh Vương kiềm chế lại tâm tình gợn sóng, trầm giọng nói: Lý Vân Tiêu, người nói đan dược này là giả, có chứng cứ gì không? Trước đây xác thực cũng có người địch quốc cố ý làm thuốc giả cho hắn, mấy lần suýt chút nữa bỏ mạng, vì lẽ đó hắn cũng có lòng sợ hãi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: muốn giám định rất đơn giản, bởi vì đan dược này bản thân không độc, thế là vừa vào máu liền có thể sản sinh kịch độc, ăn vào tất nhiên đột tử tại chỗ. Cái gì? Tần Chính đột nhiên nhảy lên, ánh mắt nổi giận tìm đến Lý Dật. Nếu thật sự như Lý Vân Tiêu nói, tâm của Lý Dật này đen thật. Trán của Lý Dật bạo xuất mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu nhìn về phía Phương Chân. Phương Chân cau mày lắc lắc đầu, lúc này hắn mới lấy dũng khí nói: bệ hạ, người này hoàn toàn nói bậy nói bạ. Sau khi Tiêu thống lĩnh ăn vào, thường thế sẽ tốt lên, liền chứng minh viên thuốc này là thật. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: nếu ăn vào mà đột tử, đầu chó của người có thể đền mạng cho Tiêu thống lĩnh không? Lý Dật cả giận nói: tuyệt đối không thể có việc gì. Lý Vân Tiêu đối chọi gay gắt nói: ăn vào một quãng thời gian là không có chuyện gì, nhưng trong cơ thể Tiêu thống lĩnh có nội thương, nếu đan dược bộc phát kia là chuyện lớn rồi. Không tin có thể thử một lần. Thử, làm sao mà thử? Lý Dật cười lạnh nói. Đan dược cấp 6 quý giá như thế, thử sẽ không còn nữa. Đầu chó của ngươi cũng không cách nào đền. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Rất đơn giản, dùng đan dược này dính lên chút máu người, sau đó tìm một con chó cho ăn vào. Nếu là chó chết rồi, chứng minh là giả đan có kịch độc. Nếu trong 7 tức chó không chết, chứng minh ta nói là giả, lại giết chó, lấy ra đan dược vẫn kịp. Tần Chính nói. Được, chú ý này không tệ. Người đâu, kéo một con chó đến. Chuyện hôm nay, trong hai người các ngươi tất nhiên có một người khi quân. Trẫm ngược lại, muốn xem là ai to gan như vậy. Trong mắt của Tần Như Tuyết lộ ra lo âu và bất an mãnh liệt. Nàng rất sợ việc của mình liên lụy đến Lý Vân Tiêu. Lo lắng sợ sệt không hết. Lý Vân Tiêu cho nàng một ánh mắt an ủi, tiến lên gỡ xuống bích thủy long tình đan từ tốn nói. Lão bát, lấy máu của ngươi đi. Lý Dật cả giận nói. Vì sao không phải lấy máu của ngươi? Đây chính là chủ ý của ngươi nói ra mà. Lý Vân Tiêu cười lạnh hô. 8527. Lý Dật giận dữ, tức giận run cầm cập mà nói. Ngươi, cái tên xúc sinh này vừa nói cái gì? Lý Vân Tiêu dùng tay hướng Mộng Bạch chỉ tay nói. Ta gọi hắn, ta tần thủ hạ nhận cấp thấp, đánh số 8527. Hắn quá to. 8527, còn không mau lại đây. Thiếu gia, ta đến rồi. Mộng Bạch hết sức phối hợp lại chạy vào, dáng vẻ sợ hãi rụt rè, đứng ở bên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. 8527, hảo hảo làm việc cho Lý gia chúng ta. Đây chính là tiền bối của ngươi. Mộng Bạch đang hoang hướng Lý Dật hùng một câu. Tiền bối. Lý Dật tức đến đầu óc muốn ngất, hầu như muốn ngã chồng vó, bị Phương Trần đỡ lấy. Bách quan còn lại đều là mỗi người có tính toán, mỉm cười nhìn hai người. Việc của Lý gia cuối cùng cũng coi như bắt đầu loạn lên. Lý Vân Tiểu nói. Tiểu bát, mấy nhóm mấy giọt máu đến trên đan dược này đi. Mộng Bạch trừng mắt làm bộ sợ sệt nói. Tại sao buôn máu của ta, người cắt mình không được sao? Lý Vân Tiêu nổi giận, một trường đập tới mắng. Làm nô tài phải có dáng vẻ của nô tài. Chủ nhân để ngươi làm gì liền làm thế đó. Đã có nhiều, tại sao như vậy? Theo tiền bối của ngươi, hào hào học một chút. Lúc này Mộng Bạch mới oan ức, từ một cái bàn bên cạnh gỡ xuống một con dao nhỏ cắt thịt nướng, vẻ mặt như đưa đám, cắt ngón tay của mình. Liều mạng nhỏ trong một giọt máu tươi lớn chừng hạt đậu, nhỏ trên bích thủy long tỉnh đan. Được chưa? Đã thật nhiều máu rồi. Lý Vân Tiêu một cước đá hắn bay ra ngoài. Lăn đi, không hề có một chút dáng vẻ làm nô tài nào. Hắn lạnh lùng nhìn đan dược này một chút, thản nhiên nói. Thấy máu thì sẽ sản sinh độc tính chí mạng. Tuy rằng chỉ có một giọt, nhưng cũng đủ để độc chết một tên vũ vương cao thủ rồi. Nội tâm của hắn là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Con máu của Mộng Bạch này nhỏ lên, tội danh hiến độc đan của Lý Dật này là bất luận làm sao cũng chạy không thoát. Bản nguyên chi độc trong cơ thể thiên địa độc thần chính là khởi nguồn vạn độc, coi như là đế cấp thuật luyện sư kiếp trước của hắn cũng không cách nào hóa giải, chỉ có thể nghĩ biện pháp bước ra ngoài thân thể thôi. Rất nhanh liền có thị vệ cung đình dẫn theo một con chó săn lớn. Lý Vân Tiêu cầm lấy đan dược dính máu liền muốn cho con chó kia ăn. Đột nhiên Lý Dật quát to miệng. Khoan đã. Hắn cảnh giác nhìn Lý Vân Tiêu một chút, lạnh lùng nói. Người đi xa ra một chút để những thị vệ kia làm. Lý Vân Tiêu làm cái dáng vẻ không đáng kể, đem đan dược để lên bàn. Lúc này Lý Dật mới chỉ huy một thị vệ tiến lên, đem đan dược này mạnh mẽ cho chó săn ăn vào. Chó săn ăn đan dược vào, từ hồ không có bao nhiêu phản ứng, vẫn như cũ gào gào kêu to lên, từ hồ còn muốn ăn thêm. Tên thị vệ dạy chó kia cúi đầu nghe một trận, hướng về mọi người báo lại. Bệ hạ, nó đã ăn ngon, còn muốn ăn thêm. Tần Chính biến sắc mặt, hai mắt phun lửa nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Tần Như Tuyết tái nhợt, toàn thân thoát lực ngồi xuống ghế. Nội tâm của nàng gào khóc không ngớt, thầm nghĩ đợi lát nữa bất luận làm sao, mặc dù đáp ứng hôn sự này cũng nhất định phải bảo vệ tính mạng của Lý Vân Tiêu. Lý Dật cất tiếng cười to, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói. Tiểu xúc sinh, người dám khi quân phạm thượng, ngày hôm nay xem người chết như thế nào. Đêm này vẫn ngột ngạt, ở trong lòng tự hồ trong nháy mắt phóng thích ra, không chỗ nào lo lắng cười to lên. Nhưng sau khi cười vài tiếng, anh đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

đều dị thường yên tĩnh, không người nào dám lên tiếng quấy rầy. Thời gian uống xong một chung trà, Lý Vân Tiêu liền thu tay về, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiểu Khinh Vương hơi nhướng mày lại hỏi: "Tiểu quỷ, làm sao?" Mi tâm của Lý Vân Tiêu nhảy một cái lạnh lùng nói: "Tiểu quỷ." Tiểu Khinh Vương xem thường nói: "Làm sao? Lý Thuần Dương ở trước mặt ta cũng là tiểu quỷ, ngươi không phải tiểu quỷ thì là cái gì?" Lý Vân Tiêu không đền tiếng, khẽ gật đầu mới nói: "Ngươi có phải là mỗi ngày ba lần xương cánh tay, thước cốt, xương cổ tay đều sẽ giống như kiến cắn, gãi như thế nào cũng gãi không được không?" Trong mắt của Tiêu Khinh Vương sáng ngời, vội vàng nói: "Không sai. Có phải là mỗi ngày trừ buổi trưa bắt đầu huyệt phòng môn cùng huyệt thần đạo như có hàn băng sinh ra hàn thể không?" "Không sai. Một năm trước khi hải của người từ giờ dần đến giờ mão có phải là thường có dấu hiệu tán công mà hiện tại đã làn đến giờ tị rồi không?" "Không sai. Thủ thiếu dương tam tiêu kinh của ngươi, thời điểm thủ quyết âm tâm bao kinh vận chuyển, có phải là sẽ có cảm giác giống như điện lưu xuyên qua không?" "Không sai." "Hừ, ta biết rồi." "Hả, tiểu quỷ, ngươi thật là lợi hại, đều bị ngươi nói đúng, vậy ngươi tất nhiên biết phương pháp giải quyết phải không?" Trong mắt của Tiêu Khinh Vương hào quang chói lọi, kích động nói: "Hả, tiểu quỷ, ngươi đi đâu thế?" Lý Vân Tiêu trực tiếp đi ra phòng chủ yến, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu gặm đùi dê ấp úng nói: "Ăn cơm, tiểu quỷ không có biện pháp gì tốt, vừa nãy ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới người cũng thật thà, ngàn vạn lần đừng để trong lòng, coi như ta không có hỏi." Toàn trường té xỉu, Tần Như Tuyết xỉ một tiếng, che miệng mà cười. Từ vừa nãy đến hiện tại mới đổ ra một tiếng hài lòng. Tiêu Khinh Vương cũng chóng mặt, giờ này không ai dám nói trước mặt hắn như thế. "Tiểu... ai, ra ra, người Lý Thuần Dương, ta gọi hắn là lão quỷ. Phụ thần người Lý Trường Phong, ta gọi hắn là tiểu quỷ. Không gọi ngươi là tiểu quỷ, thì gọi là cái gì? Tiểu quỷ." Lý Vân Tiêu nhấp một ngụm rượu ngon, nghiêm mặt nói: "Gọi ta là Vân Thiếu là được rồi." Hắn bách ở bên cạnh trực tiếp phun ra một ngụm rượu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. "Vân Thiếu." Trên trán của tất cả mọi người đều chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Dám để Tiêu Khinh Vương gọi thiếu gia, tiểu tử này có phải là đầu óc bị ván cửa kẹp không muốn sống không? Sắc mặt của Tiêu Khinh Vương cũng chìm xuống, lạnh lùng nói: "Tiểu quỷ, người bên người đang nói chuyện với người nào không? Không một người nào dám trước mặt ta xưng là thiếu gia đâu." Lý Vân Tiêu đem bình rượu tâng tâng đặt ở trên tửu án, lạnh lùng nói: "Thế gọi hay không, không ngại miễn cưỡng người. Người không ngại phiền phức, trên bàn đều là thịt dê, có thể tắc miệng lại." Toàn trường đều làm mồ hôi lạnh tràn trề. Chống đối Tiêu Khinh Vương như vậy, đời ạ. Bệ hạ của Thiên Thủy Quốc cũng không dám. Trên trán Tần Chính cũng chảy mồ hôi lạnh. Tiêu Khinh Vương sững sờ, giận tím mặt, khí thế trên người bỗng nhiên phóng ra, nhanh chân đi về phía Lý Vân Tiêu. Mỗi một bước chân đạp ra, gạch đá xanh trên đất liền vỡ vụn một tràng lớn. Vân thiếu, mà mọc xin lỗi tiểu thống lĩnh đi, ngươi không muốn sống nữa sao? Hắn bách lại vội vàng đẩy Lý Vân Tiêu mấy lần. Tiêu Khinh Vương đã đi tới trước mặt hắn, hai mắt như đao, mạnh mẽ theo dõi hắn, tự hồ muốn nhìn xuyên nội tâm của hắn. Người chung quanh đều cảm nhận được cỗ khí thế bá đạo kia, cả người khó có thể thích ứng, dồn dập cách xa. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt ngẩng đầu lên, không sợ hãi chút nào, có chăng chỉ là yên tĩnh vạn cổ bất biến. Một đôi mắt sáng như sao, hắn lặng lặng nói: "Tiêu Vũ Vương uy phong thật to à." Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu tử này thật sự không muốn sống, hắn điên rồi. Trong yến phòng, Lý Bạch Phong vội vàng đứng ra chắp tay nói: "Tiểu thống lĩnh, Vân Tiêu hắn còn trẻ tuổi, không hiểu qua sự đời, mong thống lĩnh đại nhân đại lượng xem lão gia tử." Đột nhiên Tiêu Khinh Vương cười to lên, nhanh chân đi tới, trực tiếp ở sát bên Lý Vân Tiêu ngồi xuống. Một cái tát đập ở trên vai hắn, cười mà nói: "Hậu nhân của lão quỷ Lý Thuần Dương kia quả nhiên là phong độ. Sao ta không sinh được hậu nhân thú vị như thế? Vân Thiếu thì Vân Thiếu, sau này ta gọi người là Vân Thiếu." Rầm, té xỉu một đám lớn. Tất cả mọi người mặt đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Khinh Vương lúc nào dễ nói chuyện như vậy chứ? Tiêu Khinh Vương cũng cầm lên thịt dê trên bàn, bắt đầu gặm ăn, nói hàm hồ không rõ: "Vân Thiếu, Bệnh này của ta đến cùng có trị được không thế? Lý Vân Tiêu yên lặng ăn thịt, không lên tiếng. Tiêu Kinh Vương suýt chút nữa bị nghẹn, truyền âm nói: "Tiểu tử, chưa có quá mức, ta đã cho người đủ mặt mũi rồi." Đôi môi của Lý Vân Tiêu cũng khẽ nhúc nhích, truyền âm nói: "Mặt mũi à? Kinh đệ, vừa nãy một trưởng kia hạ xuống, xương bả vai của ta đều bể. Người dám nói không phải cố ý à? Ta nhịn đau đến sắc mặt đều xanh lét rồi, chỉ có thể uống rượu che giấu đấy." Trên mặt của hắn lộ ra dáng vẻ hơi trầm tư, trầm ngâm nói: "Vừa nãy nghĩ đến một biện pháp, nhưng bị ngươi dọa quên hết rồi." Bách Quan Trọng Thần thật vất vả phục hồi tinh thần lại, tất cả đều lần thứ hai ngã chồng vó. Tiêu Khinh Phương nhìn hắn đào đến trên mặt chảy mồ hôi lạnh, nội tâm âm thầm cười to không ngớt, trên mặt vẫn làm ra một bộ chính kinh. "Này, phải như thế nào mới nghĩ ra?" Lý Vân Tiểu nói: "Uống rượu, trước tiên theo ta uống chút rượu, biện pháp sau này hắn nói." "Được, uống rượu." Tiêu Khinh Phương bưng chén rượu lên, để làm một trường vỗ ở trên vai Lý Vân Tiểu. Nhìn sắc mặt Lý Vân Tiểu trong nháy mắt tái nhợt, cười to mà nói: "Ngày hôm nay bổn thống lĩnh cùng ngươi uống tới say mới thôi." Sau khi náo loạn lâu như vậy, hai nhân vật chính, một đã đi, một trầu trĩ không vui ngồi ở chỗ đó, bầu không khí tiệc rượu cũng không còn. Trọng điểm duy nhất chính là Lý Vân Tiêu đã từng đặt trò cười, bắt đầu long trọng tiến vào trong mắt mọi người. Không ai dám có lòng khinh thị. Lam Huyền ở sau lưng Lam Hoàng lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Đột nhiên cảm thấy lúc trước mình bại bởi người này, thua cũng không oan. Một lát sau Tần Chính cũng đứng dậy, nói có việc, tiệc rượu liền đến để kết thúc. Mọi người dồn dập đứng dậy cáo từ. Nhưng lúc mỗi người rời đi đều sẽ hơi hướng về phía Lý Vân Tiêu gật đầu lấy lòng. Ngay cả Lam Hoàng cũng cười cười nói Lý già có hậu nhân tốt. Tần Nhiên Tuyết trực tiếp chạy tới, vành mắt đỏ lên mà nói: "Vân Tiêu, cảm ơn ngươi." Lý Vân Tiêu hơi mỉm cười nói: "Không sao, dễ như ăn cháo." Cô gái nhỏ này tựa hồ thay đổi tính tình, có chút trầm mặc, khẽ gật đầu, liền theo cung nữ thái giám rời đi. Lý Bạch Phong trước tiên cùng Tiêu Khinh Vương bắt chuyện, mới hướng Lý Vân Tiêu hỏi: "Vân Tiêu, người cùng Tư Thúc trở lại hay là..." Lý Vân Tiêu phất phất tay nói: "Tư Thúc các người cứ về trước đi, có điều còn chưa kết thúc đâu." Hắn nói làm Lý Bạch Phong sững sờ, tự hồ đăm chiêu chút, liền dẫn mọi người rời đi. Tiêu Khinh Vương tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, trong con người lướt qua một tia tức giận. Lý Vân Tiêu lén lút dùng mấy viên đan dược, nhất thời trên bả vai đau đớn giảm đi nhiều. Hắn cũng đứng lên nói: "Tiểu thống lĩnh, trước tiên cáo tử, chờ ta nghĩ ra biện pháp liền sẽ nói với ngươi." Tiêu Khinh Vương nói: "Được, ta bất cứ lúc nào cũng đợi Vân Thiếu, ngươi đừng quên là được rồi." Hắn thân có nội thương đã không phải một hai ngày, ngược lại cũng không vội ở nhất thời. Phong khoáng uống sạch rượu trong chén, liền cười to rời đi. Lần này ngay cả Trần Chân cùng Hàn Bách nhìn hắn cũng triệt để không giống. Trần Chân phục sát đất, thở dài nói: "Vân Thiếu, ngay cả Tiêu Khinh Vương cũng bị ngươi thuyết phục, huynh đệ ta cũng cảm thấy tự hào. Làm cho ngươi biết viên Bích Thủy Long Tình Đan kia là độc đan." "Đúng đây sư phụ, ngươi thật là lợi hại, ở sát nhìn liền có thể biết rồi." Mộng Bạch cũng sùng bái nói. Lý Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng nói: "Đó là Bích Thủy Long Tình Đan thật, cũng không có độc." "Cái gì?" Mấy người hoàn toàn biến sắc, đều không thể tin được. Nhưng trong lòng Mộng Vũ hơi động, kinh hãi nhìn Mộng Bạch. Lý Vân Tiêu nói: "Chỗ đây không phải chỗ nói chuyện, vừa đi vừa nói." Vừa ra ngoài hoàng cung, hắn liền đem sự tình Mộng Bạch là tiên địa độc thân nói một lần. Đừng nói Trần Chân cùng với Hàn Bách, coi như là Mộng Bạch cũng là mặt đầy khiếp sợ. Hàn Bách sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, khâm phục nói: "Vân Thiếu, người thật sự là can đảm, ở trước mặt nhiều người như vậy cũng dám chơi hoa chiêu, không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục đấy." Đồng thời nội tâm của hắn cũng âm thầm hài lòng. Bí ẩn như vậy Lý Vân Tiêu cũng cùng bọn họ nói ra, tự nhiên là coi bọn họ thành tâm phúc rồi. "Xin hỏi phía trước là Lý gia Vân Tiêu thiếu gia phải không?" Đột nhiên một thanh âm xa xa truyền đến, một bóng người nhấc theo đèn lồng chạy tới. "Chủ nhân nhà ta muốn mời Vân Thiếu gia đi qua nói chuyện." Lý Vân Tiêu định nhãn nhìn tới, ở cách đó không xa đặt một chiếc đại kiệu tám người khiêng.

đều cười khổ lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy cụt hứng. Làm sao? Mí mắt của Lý Vân Tiêu giật lên. Ta phân tích có chỗ sai à? Tần Nguyệt than thở nói. Ngay cả nhân vật như Vân Thiếu cũng sẽ nghĩ như vậy. Vậy thì chẳng trách những người khác. Kỳ thực ta chỉ là một con cờ do phụ vương đẩy lên mặt bàn mà thôi. Quân cờ dùng để đối kháng với Tần Dương. Trong đôi mắt của hắn mơ hồ có chút giận dữ. Ngươi cho rằng ta muốn tranh vương vị sao? Ta bị phụ vương đẩy lên chỗ này. Không tranh chỉ có một con đường chết. Con ngươi của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, trầm giọng nói. Vậy bệ hạ vừa ý, đến cùng là người phương nào? Trong tất cả các vương tử, ta thực sự không nghĩ ra có ai có thể để bệ hạ vì bảo toàn người kia dĩ nhiên đồng ý hy sinh một đứa con trai khác của mình. Tần Nguyệt cười khổ nói. Lẽ nào bảo toàn nhất định phải là vương tử sao? Hắn muốn bảo toàn là chính hắn. Lý Vân Tiêu sững sờ, con ngươi chậm rãi mở ra. Hắn tự hồ rõ ràng, trầm tư nói. Ý của ngươi là nói Tần Dương điện hạ vội vã bức cung, nhưng bệ hạ lưu luyến vương quyền, vô ý thoái vị, vì ức chế Tần Vương điện hạ, mới đem người đẩy tới để cho Tần Dương điện hạ vội vàng đối phó với ngươi mà không rảnh phần thân nhòm ngó vương vị. Trong mắt của Tần Nguyệt cùng Bạch Mâu đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tần Nguyệt cười khổ nói, Vân Thiếu thật là kỳ tài ngút trời, ta chỉ thoáng để điểm chút, người liền đem ngọn nguồn phân tích thanh thanh sở sở. Nếu Vân Thiếu sớm chịu giúp ta, ta đã sớm đem quyền chủ động nắm trong tay. Bạch Mâu cười nói tiếp, xem ra ta quả nhiên không có tính sai, Vân Thiếu thật là đại quý nhân trong số mệnh của vương tử điện hạ. Lý Vân Tiêu trầm tư nói, nếu như vậy liền phiền phức đấy. Quốc vương bệ hạ trúng độc, lúc nào cũng có thể băng hà. Nếu không có bệ hạ trợ lực, Nguyệt vương tử thật sự có thể cùng đại vương tử chống cự. Trong mắt của Tần Nguyệt tinh mang thiểm lộ, cười to nói, vì lẽ đó ta nhất định phải tìm một thế lực lớn khác tới giúp đỡ. Mà Vân Thiếu đột nhiên xuất hiện là trời cũng giúp ta. Lý Vân Tiêu nói, ta rõ ràng ngươi vừa ý là Tiêu Khinh Vương, nhưng Trấn Quốc thần vệ là quê bệ hạ trực tiếp thống lĩnh. Mặc dù Tiêu Khinh Vương có thể khỏi hẳn, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ bệ hạ tương lai, mà không phải là một vương tử nào đó. Tần Nguyệt nói, ta biết, nhưng nếu Vân Thiếu có thể triệt để trị khỏi cho Tiêu Khinh Vương, vậy hắn liền thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Đến thời điểm chỉ cần hắn hơi thiên hướng về ta, cũng đủ để cho ta thuận tiện rất nhiều. Kỳ thực thì ta cùng đại ca tranh vương vị là nắm giữ ở trong tay 6 người. Chỉ cần 4 người trong đó chịu ủng hộ ta, coi như văn võ cả triều phản đối, ta cũng không có gì lo sợ. Bạch Mầu khẽ nói, tể tướng Lam Hoàng, lão hồ ly này vẫn bàng quan, chậm chạp không chịu đứng thành hàng. Tổ phụ Vân Thiếu Tĩnh Quốc công đại nhân, nguyên bản là đứng bên đại vương tử, nhưng hiện tại sinh tử chưa biết, Lý gia cũng tiền đồ khó lường. Tiêu Khinh Vương đại thống lĩnh trực tiếp thuộc về bệ hạ, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Cung đình thủ tịch thuật luyện sư Trương Thanh Phàm đại nhân là có ý định thiên hướng Tần Dương điện hạ. Mà Già Lam học viện viện trưởng Trung Lý Sơn lại có nghiêng về Nguyệt Vương tử điện hạ, bởi vì Nguyệt Vương tử điện hạ là học sinh hắn tự tay dạy dỗ. Vị cuối cùng là thuật luyện sư công hội hội trưởng Hứa Hàn đại nhân, nhưng lại không tham gia vào quốc sự, một lòng tu thuật luyện chỉ đạo. Ánh mắt của Tần Nguyệt lấp lóe nói, ta sẽ toàn lực trợ giúp Vân Thiếu đoạt lại quyền hành của Lý gia, như vậy liền có Lý gia cùng lão sư ủng hộ ta, hơn nữa Tiêu Khinh Vương hảo cảm với ta, tương đương với có 2,5 người. Còn như Trương Thanh Phàm cùng Lam Hoàng toàn lực chống đỡ Tần Dương, ta cũng sẽ thắng được nửa cái, như vậy đại sự có thể thành. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, điện hạ đừng quên còn có bệ hạ, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, coi như toàn bộ 6 người ủng hộ ngươi cũng vô dụng. Ánh mắt của Tần Nguyệt dần lạnh, ý của ngươi là phụ vương còn trên đời ngược lại gây bất lợi cho ta sao? Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, lợi và hại toàn bộ dựa vào bản thân sử dụng, làm đúng chính là lợi, làm không tốt chính là tệ. Nhưng nếu như bệ hạ đột nhiên băng hà, khắp thiên hạ đều biết là Tần Dương điện hạ hạ độc, vậy cho dù toàn bộ 6 người kia trợ Tần Dương, điện hạ cũng không cần sợ. Tần Nguyệt đại hỉ, vội vàng đứng dậy nắm lấy tay của Lý Vân Tiêu kích động nói, nếu như Vân Thiếu có thể giúp ta thành sự, ta không chỉ bảo đảm Lý gia thiên thu bình an, ở nữa sau khi ta đăng cơ, chuyện đầu tiên là hạ lệnh đem Như Tuyết gả cho ngươi. Lý Vân Tiêu một ngụm rượu trực tiếp phun đầy mặt Tần Nguyệt. Khắc khắc, cái đệ, người muốn hại chết ta sao? Tần Nguyệt sững sờ, hai đứa hầu gái cũng bị dọa cho sợ, vội vàng giúp hắn lau vết rượu. Tần Nguyệt đẩy hai người ra như có điều suy nghĩ nói, rõ ràng Vân Thiếu là loại tài tử lướt trong trăm góc hoa, lưu hương không để lại người. Tuy rằng như tuyết đẹp đẽ đáng yêu, nhưng yêu kiểu khó cưỡng, cùng với Vân Thiếu làm chồng hờ, tạm thời cũng quãng thời gian này qua cũng được. Mọi người đều là nam nhân, ta rõ ràng chứ? Nếu như ta có thể đăng cơ, chuyện này tất nhiên thành người an bài. Trên trán của Lý Vân Tiêu tất cả đều đầm mồ hôi lạnh. Người này vì chuyện đăng cơ, ngay cả em gái của mình cũng có thể tùy tiện tặng cho người chơi, cùng cha hắn mà so sánh, quả thực là hổ phụ sinh hổ tử. Hắn vội vàng nói, việc kia để sau này hãy nói, trước tiên nói chuyện chính sự, trước tiên nói chuyện chính sự đã. Bạch Mâu cũng nhìn chằm chằm Tần Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia kiều nộ. Hiển nhiên hai người quan hệ cũng không phải quân thần đơn giản như vậy. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hét lớn của thị vệ. Kẻ nào, cẩn thận có thích khách. Sau đó đầy trời mưa tên phá trời cao, dồn dập hạ xuống bốn phương tám hướng, hướng về Long Kiệu phóng tới. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết của hộ vệ. Tất cả mọi người đều tập trung bảo vệ điện hạ. Tần Nguyệt ở trong kiệu sắc mặt hơi thay đổi, vẫn như cũ, ngồi ngay ngắn như thường. Bạch Mâu càng giống như là không có chuyện gì phát sinh, châm rượu cho hai người. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra một vẻ kinh ngạc, khẽ cười nói. Đối đầu với kẻ địch cực mạnh, điện hạ dĩ nhiên vẻ mặt bất động, quả nhiên là có khí độ. Tần Nguyệt cũng cả kinh nói. Ta có bạch thống lĩnh bảo vệ, tự nhiên không sợ thích khách. Nhưng Vân Tiêu là một thân một mình, cũng điềm tĩnh như vậy, kia mới thật là bản vương khâm phục. Lý Vân Tiêu cười nói, chẳng lẽ bạch thống lĩnh chỉ bảo vệ điện hạ, không bảo vệ ta, vậy ta phải hô cứu mạng chứ. Tần Nguyệt cười to lên, Vân Thiếu yên tâm ngồi ngay ngắn, loại ám sát này bản vương trải qua không 10 lần cũng đến 9 lần, chỉ cần có bạch thống lĩnh ở đây, ngoại trừ hai vị vũ vương đại nhân, ai có thể đả thương ta. Lý Vân Tiêu tự tốn nói, nếu như vậy tự nhiên rất tốt, nhưng lần này e là có phiền phức. Hai người đều sững sờ, đột nhiên con người của Bạch Mâu nhíu lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên quát, không được, đối phương phái đến là cao thủ. Liền cái thế ở ngoài cỗ kiệu có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tất cả đều là hộ vệ của Tần Nguyệt, tự hồ như trong nháy mắt liền bị người ta đánh giết không ít. Trong ánh mắt của Bạch Mâu bắn ra sát khí lăng liệt, cả người lạnh rên một tiếng, đột nhiên hóa thành một làn khói xanh biến mất không thấy tăm hơi. Tần Nguyệt giật mình nhìn Lý Vân Tiêu, không hiểu vì sao hắn biết tình huống địch nhân, mà hai mắt của Lý Vân Tiêu lại ngưng tụ. Thần pháp của Bạch Mậu xác thực có chút ý nghĩa, nhưng ở trong mắt của hắn chỉ là tiểu hài tử chơi đùa mà thôi. Hắn hướng Tần Nguyệt cười nói, tuy rằng đối phương mạnh, nhưng có bạch thống lĩnh, điện hạ cứ yên tâm đi. Bạch Mậu không ở bên cạnh, từ hồ Tần Nguyệt cũng có chút kích động, lạnh lùng nói, đêm nay người ám sát, bản vương một tên cũng sẽ không bỏ qua. Bên ngoài cỗ kiệu truyền đến tiếng kinh độ của Bạch Mâu, tự hồ cùng người vừa tới chiến thành một đoàn. Đối với thế lực của đối phương khiếp sợ không thôi. Người đến cùng là người phương nào? Đừng cho rằng ẩn giấu võ kỹ, ta liền không tra được, dám ám sát vương tử, mặc là ngươi có thiên đại bối cảnh cũng là một con đường chết. Đột nhiên tiếng Bạch Mâu lo lắng thét lớn truyền đến, điện hạ cẩn thận. Một luồng uy thế tuyệt cường từ trên trời hạ xuống như lưu tinh rơi rụng, mạnh mẽ lao vào Long Kiệu. Trước kiệu phóng ra từng vòng ánh sáng, vô số trận pháp hòa văn phức tạp, từng cái thoáng hiện. Tất cả đều là trận pháp phòng ngự chồng chất, cộng thêm khả năng chống đỡ phản xạ. Long Kiệu của Tần Nguyệt tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ, bị cỗ sức mạnh tuyệt cường kia đánh nổ. Thần kiệu triệt để tàn nát, hướng về tứ phương bắn nhanh mà đi. Nguồn sức mạnh kia dự uy không giảm, sau khi đập vỡ kiệu ầm ầm hạ xuống, hướng về trong kiệu chém tới. Chỉ thấy bốn bóng người hướng hai bên từ trong kiệu bay ra, công kích thất bại, đem vị trí nguyên bản của Long Kiệu đập ra một cái hố to. Ở phía xa xa, lúc này trong lòng Bạch Mâu mới buông lỏng, một trường bức lưu đối phương vội vàng chạy về chỗ Tần Nguyệt. Đang kiểm tra Tần Nguyệt một chút, phát hiện ngoại trừ ở ngực có một vết chân ra,

Lúc này trong lòng Bạch Mâu mới vô cùng quyết tâm quát lên: Cao Phong, chiến kỳ này ngươi cũng nhận ra chứ? Không có lực lượng Vũ Vương, căn bản không thể phá tan, còn không mau cút đi. Cao Phong cũng hoàn toàn biến sắc, trầm giọng nói: Kế mộng, trước tru diệt Lý Gia tiểu quỷ cùng hai tên cậu gái, sau đó theo ta đồng thời chém giết Bạch Mâu. Phong Hải Thiêu Vân này chính là năm đó Dương Địch bị nữ nhân yêu mến của mình luyện chế, đáng tiếc sau đó không dùng, bị quốc vương vệ hạ lấy được, không nghĩ tới dĩ nhiên giao cho nhị vương tử. Kỳ này không có lực lượng của Vũ Vương là không cách nào phá mở, nhưng này chỉ là thất bại phẩm của Dương Địch luyện chế thôi. Nhiều lắm duy trì được nửa canh giờ, sau nửa canh giờ lại đến giết Tần Nguyệt xong. Bạch Mộc vừa nghe xong liền lo lắng, không nghĩ tới Cao Phong dĩ nhiên cũng nhìn ra chiến kỳ này là hàng dỏm, vội vàng hô lớn: Lý Vân Tiêu, mau mau chạy đi, đi tìm viện binh. Bóng người Kế Mộng hơi động, đã xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu, một chưởng đập xuống, cười lạnh nói: Một võ sĩ cũng muốn từ trong tay của ta chạy trốn, có khả năng ấy sao? Theo Kế Mộng vỗ xuống một chưởng, trong lòng Bạch Mâu cảm giác nặng nề, biết Lý Vân Tiêu xong đời, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng vẫn phân tâm nghênh chiến, mấy lần đều ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại hy vọng có được đi báo bị dập tắt, bắt đầu toàn tâm ứng chiến, vừa đánh vừa lui, hy vọng có thể tùy thời thoát thân. Nhưng mà Cao Phong há không biết tâm tư của nàng, nơi nào sẽ cho nàng toại nguyện chứ? Như ảnh tùy hình dán vào đánh nàng, không cầu có công, nhưng cầu kéo dài thời gian, đợi cho Kim Mộng giết tiểu tử kia, hai người liên thủ liền có thể bắt được Bạch Mâu. Bạch Mâu càng đắng càng nóng ruột, nàng nguyên bản so với Cao Phong kém hơn một bậc, giờ khắc này bất luận triển khai mưu kế thế nào đều bị đối phương như ruồi bâu lấy mật, làm sao cũng không cắt đuôi được. Cao Phong nguyên bản thuộc về võ giả cường mãnh, giờ khắc này lại càng đánh càng nhu, càng đánh càng triền. Đột nhiên trong mắt Cao Phong lóe ra một tia kinh ngạc, tức giận vì sao Kế Mộng còn chưa đến giúp đỡ, liếc mắt vừa nhìn ngất thời dại ra. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu như hồ điệp trong hoa, phiền điền búa đen, dưới chân sử dụng một bộ pháp thần kỳ, càng người như mộng như ảo, mặc cho Kế Mộng công kích làm sao cũng không thể chạm vào quần áo của hắn nửa phần. Nhìn răng rắp Kế Mộng tức giận không ngừng công kích, cực lại có vẻ vô cùng chật vật. Kế Mộng xảy ra chuyện gì, còn không mau mau giết hắn? Cao Phong giận dữ hét. Một tên tư tình võ sĩ cũng giải quyết không xong, người có phải là ăn phân hay không? Kế Mộng cũng thẹn quá thành giận, thực lực của đối phương không mạnh, nhưng bộ pháp kia thật là chưa từng nghe thấy. Bội bước bước ra một bước, không chỉ có phương vị cực kỳ xảo quyệt, không thể phỏng đoán, hơn nữa tự hồ ẩn chứa được lượng quỷ tắc không gian, có cảm giác di hình hoán ảnh, lâm không vượt qua. Trong mắt của Bạch Mâu sáng ngời, mừng lớn mà nói: Lý Vân Tiêu, không nên chiến đấu làm gì, mau chóng đi tìm viện binh, hướng về quý phủ của tiểu thống lĩnh. Cao Phong kinh hãi cả giận nói: Kế Mộng dốc hết toàn lực triển khai võ kỹ phạm vi công kích lớn, mặc cho hắn bước tiến đại diệu, chỉ cần ngươi ở trong phạm vi công kích của ngươi liền không thể tránh được. Kế Mộng lúc này đánh cho váng đầu, vừa nghe nhất thời tỉnh ngộ, nhuyễn kiếm trong tay đột nhiên rũ ra điểm điểm ánh kiếm, hóa thành từng vòng sáng to to nhỏ nhỏ, đem chu vi 10 mét quanh thân Lý Vân Tiêu toàn bộ bao phủ xuống. Mặc cho thân pháp của Lý Vân Tiêu huyền diệu thế nào, không gì không thể, có thể trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét, nhưng ánh kiếm lấp lóe phô thiên cái địa mà xuống. Trong mắt của Bạch Mâu hiện ra vẻ lo lắng, thầm nghĩ lần này thật sự xong đời rồi. Lại đột nhiên nghe Lý Vân Tiêu cười to lên: Thật một khúc đào hoa kiếm ý, điên cuồng tơ liễu tùy hành phong, khinh bạc hoa đào tục lưu thủy. Kiếm ý của ngươi chỉ có tình của hoa đào, nhưng không có tầm ý của nước chảy. Bốn người ở đây tất cả đều tức giận đến thổ huyết, trước mắt tiền bốn chết dưới kiếm của mình lại còn có tâm tình trêu chọc. Bạch Mông cũng tức giận đến đầu óc ngây ngất, thầm nghĩ đáng đời ăn chết lắm, thật là miệng tiện, ngay cả mệnh cũng không muốn. Trong lòng của Kế Mông hơi động, dường như hơi có cảm xúc, nhưng trên mặt vẫn như cũ cười lạnh nói: Ăn một kiếm của ta, cái mạng nhỏ của người không phải hóa thành nước chảy rồi sao? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, nhấc lên đại kiếm trong tay, đột nhiên biến ảo ra mấy cái vòng sáng to to nhỏ nhỏ,